Tiểu thuyết Người đẹp thượng lưu, tác giả Alice Mansfield, người đọc Trân Châu. Chương 7, Paris Reims, tháng 12 năm 1967. Lâu đài Pruya nằm lọt trong 500 mẫu Anh, trồng toàn bạch dương và dẻ, một tòa nhà đường bệ, gia quy mang dòng chữ "Ta xem dương tới đâu được" gắn trên tất cả các cánh cửa. Trong dịp lễ đặc biệt này, lễ cưới của Sạc và Atlet, tất cả các gia nhân đều mặc lễ phục kiểu thế kỷ 19, với những chiếc tạp dề trắng toát và những chiếc váy dài màu xanh dịu. Những người hầu nam đều mang tóc giả, có phấn, phẩm phục may bằng hàng nhung với những ngù da vàng chóe. Trong tất cả các phòng đều có hoa, nhất loạt cùng một màu của gia đình, còn trong gian đại sảnh thì toàn là phong lan, được bày biện tinh tế với sự chỉ dẫn của một nhà trang trí nổi tiếng ở Paris. Atlet nhìn bóng mình trong gương và cố tin vào sự thật là cô sắp lấy chồng. Cô hài lòng là cả ba người bạn thân nhất đều đã có mặt, thế nhưng cô có rất ít thời gian dành cho họ. Bà mẹ cô không ngừng sụt sùi kể từ khi bà từ Náp đến, và thần kinh của Atlet thật căng thẳng. Hai bàn tay cô luôn run run, và chính cô cũng chẳng hiểu vì sao. Sarah thán phục ngắm bộ đồ cưới tuyệt diệu kiểu Saint Laurent với những bông tulip và những chiếc lá nho. Cô cũng nhận thấy thái độ căng thẳng và gương mặt tái nhợt của Atlet, lo lắng và sợ hãi trong mỗi cử chỉ. Thế rồi đầu óc cô chuyển sang những suy nghĩ về Umberto, người đã rất bực tức vì không nhận được lời mời đến dự đám cưới. Thay vào đó, ông ta đã sai tài xế Enzo lái xe đưa cô đến Chantilly, và Sarah cũng hiểu rằng người đàn ông trẻ này nhận định phải luôn bám sát cô như một con chó săn và ghi nhớ tên của bất kỳ người đàn ông nào nói chuyện với cô. Trong một nhà thờ nhỏ được trang hoàng đầy hoa hồng, phong lan và những tấm thảm mô tả quang cảnh cuộc đi săn của hoàng gia, Sarah và các bạn chứng kiến lễ thành hôn của Atlet khi cha cô đặt tay Atlet vào tay Sạc và hai người trao nhẫn. Những giọt nước mắt chan hòa trên má Atlet và tiếng nức nở của mẹ cô cũng trở nên to hơn. Vị công tước cao mài trong một sự khó chịu ra mặt, bắt gặp cái nhìn đờ đẫn của một trong những cô hầu gái ngồi gần đó, đầu đội chiếc mũ sơm có trang điểm bằng những gánh hoa ngô. Marie Ellen Wissara và thì thầm, liệu Sạc sẽ đòi hỏi được gì ở con bé kia trước khi nó kịp già đi nhỉ? Cậu thật ma bùn. Nhưng có thể cậu đúng đấy. Tuy vậy đừng có nói gì với Atlet cả. Nó là đứa rất tin tưởng vào hôn nhân, còn lúc này thì lại không được tự tin cho lắm. Nó rất sợ sẽ làm anh ta thất vọng trong phòng ngủ. Tuần trước nó mua 3 cuốn sách hướng dẫn về tình dục, nhưng tất cả những gì đã xảy ra sau đó chỉ là việc nó vào giường liền 2 tiếng đồng hồ, còn lúc ra thì mặt đỏ bừng và kiệt sức. Nếu tôi đoán đúng thì mối quan tâm lớn nhất trong đời cô bạn chúng ta là chính bản thân cô ta mà thôi. Này, cậu đang ác ý gì đấy? Nhưng mà tôi nói đúng. Bữa tiệc được tổ chức trong phòng khiêu vũ của tòa lâu đài 200 khách, uống rượu champagne và thưởng thức đủ loại đồ ăn, từ vịt xông khói đến gà tây nhồi nấm. Mấy con hươu quay trên một cái giá đỡ được bài trí như một cánh rừng thu nhỏ ở đầu phòng. Sarah, Holly và Marie Ellen thấy rằng Atlet rất hồi hộp. Những khách khứa thì đều công nhận rằng Atlet đã học được nhiều điều tế nhị cần phải có khi nói với quản gia và kẻ hầu người hạ. Cô cũng biết tự vệ trước những sự tò mò thái quá. Khi một phóng viên sốt sắng hỏi cô về những số đo, cô đã trả lời rằng tấm thân cô là để mang lại khoái lạc cho chồng cô chứ không phải để cho bạn đọc của các tờ báo thỏa chí tò mò. Tuy nhiên sự thử thách thật sự chỉ đến với cô khi đối mặt với tình nhân của Sạc suốt mấy năm qua, biết mối quan hệ này và biết chẳng ai thích thú gì với sự xuất hiện của Minus rực rỡ như đã luôn tuổi. Atlet nghênh đón tình lịch với một nụ cười rạng rỡ giả tạo. Bà thật quý quá đã lái xe ngần ấy dặm đường để đến dự lễ cưới của chúng tôi. Nhận thấy sự ghen tuông ẩn sau những lời lẽ qua Mỹ, Minus trả lời với sự ngọt ngào không kém. Đã 10 năm qua tôi không bỏ lỡ một dịp tiếp đãi nào của Sạc và càng không thể nghĩ tới chuyện bỏ lỡ dịp này. Ồ, bây giờ thì bà có thể nghỉ ngơi một cách xứng đáng. Tôi hy vọng bà đã hài lòng với tấm vé mà anh ấy gửi tới bà. Tất nhiên, ông ấy là người rộng rãi. Nhưng tôi chắc là cô cũng đã biết điều ấy. Atlet lấy hơi và nâng cao cầm thêm vài phân. Thưa bà, Sạc chưa bao giờ có lý do để gửi một tấm vé nào cho tôi cả, mà là anh ấy cưới tôi. Ồ, hy vọng là cô sẽ rất hạnh phúc. Nếu cô cần lời khuyên gì, cứ gọi tôi. Tôi biết Sạc lâu đến mức ông ấy dường như là một đứa con trai của bà ư. Tôi biết, nhưng tôi phải học đi làm vợ ông ấy, và điều đó là điều mà bà không thể nào dạy cho tôi được. Atlet đi lên gác và ngồi xuống giường, ngắm những bông hồng được đặt trên một chiếc bàn khảm sơn a đông. Đám cưới hoàn toàn tốt đẹp, những vị khách hào hoa và sạc đã nói rằng cô là một cô dâu hoàn hảo nhất mà anh từng biết. Cô nhõm dậy, đi đi lại lại, lo lắng hồi hộp mà không biết làm gì sao. Cô đã chờ đợi một cảm giác ngây ngất khi chàng công tước trong những giấc mơ của cô ngỏ lời cầu hôn. Thế nhưng cô đã rơi vào một tâm trạng khắc khoải sâu sắc. Trong lúc cô đang nghĩ liệu có thể rũ bỏ những đám mây đen đang trĩu nặng trong đầu hay không, thì Holly bước vào. Cậu cảm thấy buồn và trống vắng đúng không? Đúng là như thế đấy. Sao cậu biết? Cậu đã bỏ toàn bộ tâm trí sức lực cho giờ phút này. Và giờ đây cậu đã tội nguyện không còn mục đích. Nếu cậu không muốn những ngày sắp tới là buồn tẻ, thì cậu phải tìm cho mình một mục đích mới. Có thể cậu sẽ có một gia đình nhỏ, hoặc trở thành một trong những phụ nữ ăn diện nhất nước Pháp. Nếu những điều đó không có sức hấp dẫn, cậu có thể học nghề làm rượu sâm banh và trở thành một bà chủ. Không bao giờ. Tôi nhường tham vọng đó cho Sarah, cô ấy có những đặc tính của Umberto. Ồ, cậu phải nghĩ tới một điều gì đó, hoặc là cậu cứ loanh quanh với những chuyện đau khổ mãi mãi. Bây giờ thì xuống nhà tạm biệt bạn bè đi thôi. Sarah phải trở về Paris, còn Louis đang chờ Marie-Hélène ở khách sạn đấy. Tôi nghĩ rằng họ sẽ cùng đi Seville với nhau. Chỉ mong là nó đừng có làm điều gì dối giả. Hãy bảo nó, Arlette chụp, hãy nói Sarah làm điều đó. Chỉ có lời khuyên của Sarah là được Marie-Hélène tôn trọng. Sarah là người duy nhất có những lời khuyên được tất cả bọn mình tôn trọng. Thế còn ai cho Sarah những lời khuyên? Chẳng có ai cả. Vì thế mà nó mới dính vào lão khủng khiếp kia. Holly mân mê những lọn tóc của mình. Umberto rất quyến rũ. Thế nhưng sự xấu xa đã ăn vào tận xương tủy của lão. Đó là sự thật. Lão là một con đười ươi và là tất cả những gì mà tớ căm ghét nhất. Tớ chỉ không hiểu. Tớ biết, Holly nói. Nào, chúng ta xuống nhà đi thôi. Bốn người bạn đứng bên bờ hồ, ngắm nhìn cánh rừng và ngôi nhà tuyệt đẹp mà từ nay sẽ là nhà của Arlette. Sau nhiều ngày tháng sống và làm việc với nhau, họ cảm thấy sợ phải nói lời từ biệt. Sarah hôn lên má Arlette. Bây giờ cậu nghe tớ nói nhé. Cậu đã cưới chàng công tước của cậu. Cậu có tòa lâu đài của cậu và cậu sẽ không bao giờ cậu phải lo đến chuyện tiền bạc như ba đứa bọn tớ nữa. Thôi đừng nghĩ về quá khứ. Kiếm cho bà mẹ cậu một căn hộ nhỏ và để bà ở đấy cho đến lúc bà có thể thôi than khóc. Rõ ràng là sạc không thích những giọt nước mắt đâu. Sarah quay sang những người kia. Có lần chúng ta đã nói chuyện về chuyện tập họp sau khi không còn biểu diễn nữa, đúng không? Họ gật đầu. Tôi đề nghị rằng chúng ta hãy hẹn nhau ăn trưa vào ngày mùng 1 tháng 5, 10 năm sau, kể từ bây giờ. Trong khoảng thời gian đó, chúng ta hoàn toàn có thể gặp nhau luôn, nhưng có thể phải đến ngày hẹn ấy. Marie-Hélène xúc động nói, ngày 1 tháng 5 năm 1977 là ngày chúng ta hẹn ăn trưa với nhau vào lúc 1 giờ, không được vắng mặt với bất cứ lý do gì. Những cô gái ôm hôn nhau lần nữa. Rồi khi Holly và Marie-Hélène đã ngồi vào trong xe, Sarah quay sang Arlette. Tôi biết là cậu ghê sợ chuyện làm tình, Arlette à. Nhưng đó không phải là chuyện hành hạ nhau, mà là một trong những khoái lạc của cuộc sống. Tôi không giống cậu, Sarah. Tôi không giống những người phụ nữ khác. Giá tớ mà như vậy thì hẳn tớ đã làm tình từ lâu rồi cơ. Tôi thực không hề muốn cố gắng trong chuyện ấy. Cậu đẹp ghê lắm, Sarah nói trong khi hôn lên má Arlette lần nữa. Và sạc thèm muốn cậu. Đó là tất cả những gì cậu cần phải nhớ. Tớ sẽ làm tất cả những gì có thể làm được để anh ấy hạnh phúc. Sarah, tớ sẽ là người vợ mà anh ấy cần có và muốn có. Nếu như không hứng thú với những cuộc ân ái thì tớ cũng sẽ đóng kịch thật khéo, hứa như vậy. Sarah và Marie-Hélène đưa Holly tới sân bay, tiễn cô tới tận cổng và hôn những nụ hôn từ biệt trước khi cô đi vào cửa phòng chuẩn bị lên chuyến bay đi Dublin. Cô sợ như ngày sắp tới và rầu rĩ khi nghĩ rằng có thể không bao giờ còn gặp lại bạn bè nữa. Sự cô đơn là khủng khiếp. Ngồi trong chiếc xe lao về trung tâm thành phố, Marie-Hélène cầm chặt tay Sarah. Im lặng một hồi lâu, rồi cô quay sang nhìn cặp mắt tím biếc như vẻ dò hỏi. Thế nào bây giờ á, Sarah? Có trời mà biết, tớ sẽ làm việc ở Lido một thời gian, còn cậu sẽ đi Seville. Cậu có yêu Louis không? Cô thẳng thừng hỏi. Marie-Hélène nhìn mãi xuống đôi tay mình, không biết nên trả lời ra sao. Có thể là thế. Tuy vậy, tớ đã không hề có ý định hôn nhân gì, bởi vì còn quá nhiều việc tớ muốn làm. Thế nhưng cuộc sống của anh chàng đang có sức hấp dẫn đối với tớ. Tớ có thể làm đại cho xong. Đừng có làm điều gì ngu ngốc, Marie-Hélène. Phải biết chắc về anh ta và cuộc sống thực sự của anh ta là như thế nào trước khi cậu có một quyết định. Cô ngừng lời đột ngột và cười phá lên. Ồ, hẳn là tớ đang làm như tớ là cha mẹ cậu ấy nhỉ. Cô siết chặt tay Marie-Hélène. Cố gắng đừng để mất liên hệ. Tớ đã đưa cho cậu địa chỉ của tớ ở Paris và của bà cô ở Anh rồi. Thế là đủ. Phút chia tay, họ ghì chặt lấy nhau lần cuối cùng. Rồi Sarah chạy trở về xe, quay lại giơ tay vẫy trước khi ngồi khuất vào cửa xe găng kim màu đen. Marie Helen đứng chết lặng, nước mắt rơi lã chả trên mặt. Cô đã rời bỏ nước Mỹ sau một cuộc tình bất hạnh và đã tìm thấy bạn bè và sự thanh thản trong những ngày náo nhiệt của đợt đi biểu diễn. Giờ đây cô lại chỉ có một mình, hai chữ đó cứ giang giang trong tâm trí cô như một cơn ác mộng, và cô phải cố lắm để khỏi òa khóc. Lúc cô sắp bước vào khách sạn thì bóng Luis xuất hiện và cúi xuống hôn tay cô. Ông em buồn quá, anh biết là như vậy nên đã tự động dàn xếp để chúng ta có thể đi Seville ngay lập tức. Nếu em ở lại Paris, trí óc em sẽ đầy kỷ niệm không nên nghĩ tới lúc này. Marie-Hélène chạy vội lên cầu thang, không một lời khước từ. Nhẹ nhõm vì có một việc để làm, có một chỗ nào đó để đi, một điều gì đó để mà mong đợi. Trong giờ phút chia ly với bạn bè này, Luis đã dành cho cô sự quan tâm và cả sức mạnh, và cô mang lòng biết ơn anh. Cô nghĩ về Seville và không khí ấm áp với mặt trời vùng Andalusia. Trở lại đây là phải, để quên đi mọi thứ mà cô muốn tránh né, giống như dạch kế hoạch cho tương lai và nhìn vào sổ sách quyết toán tiền bạc vậy. Cô sẽ để mặc mọi thứ cho đến một ngày nào đó, và nếu may mắn thì những ngày đã qua sẽ không bao giờ quay lại. Sarah hờ hững nhìn đường phố. Trên góc phố Bray, cạnh một tiệm ăn có những cửa sổ mới được trang hoàng lộng lẫy. Một người hầu bàn mặc đồng phục chính tề đang chạy vùng vụt trên vỉa hè đông đúc, kheo leo tranh khách bộ hành và cố giữ thăng bằng cho chiếc khay đầy ắp bưng trên một tay. Sarah chăm chú theo dõi với vẻ thú vị. Hẳn là anh ta đang luyện tập cho cuộc thi tài sắp tới được tổ chức giữa những người hầu bàn có kinh nghiệm nhất của thành phố. Giải thưởng đủ lớn để mua một cái tiệm mà mỗi người bọn họ đều thèm muốn được sở hữu. Sarah giật mình nhận ra cô yêu Paris tha thiết và cảm thấy thân thuộc với nó hơn cả London. Cô đập tay vào cửa xe, bảo Enzo dừng lại chờ cô mua một tờ báo buổi chiều, rồi như một người Paris chính cống, cô ngã người ra sau và bắt đầu xem tin tức. Giá cả tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái, một vụ bắt cóc do băng những con vẹt gây ra. Băng này có tên như vậy bởi lẽ những yêu cầu về tiền chuộc của chúng được nhắc đi nhắc lại bởi những chiếc máy tí hon cài vào các buồng điện thoại công cộng khắp thành phố. Sarah nhìn vào gương mặt của nạn nhân mới nhất, cô con gái 19 tuổi của một nhà triệu phú, chủ nhà hàng người Pháp. Cô gái, người đã biến mất khỏi ngôi nhà ở Paris sau buổi liên hoan mừng sinh nhật, thật là xinh đẹp, dẫu gương mặt cô ta có thể hiện vẻ khắc nghiệt của ông bố. Sarah nghĩ rằng đó là một dấu hiệu tốt. Để có thể sống với những nỗi kinh hoàng của một vụ bắt cóc thì phải có một tinh thần cứng cỏi. Rồi cô dở qua một thời trang và đụng phải bộ đồ cưới của Marianina, được trình bày rất rõ cho những độc giả hâm mộ, thiết kế bởi nhà thời trang Dior. Chiếc váy dài là cả một giấc mơ hiển hình thành tơ lụa, trên đó có theo tên họ của gia đình cô ta và gia đình Vieri. Cùng với nó, bài báo viết Marianina sẽ mang chiếc mũ đính kim cương huyền thoại của gia đình Aldo Brandini, vốn được làm cho nữ hoàng Nga Catherine. Sarah thấy Umberto thật xảo quyệt và cố ý chiếm hữu ngay cả trong lúc này. Lễ cưới Aldo Brandini được chọn là một trong 6 sự kiện xã hội quan trọng nhất sẽ được truyền hình trong loạt phóng sự để khán giả Pháp thấy người khác sống như thế nào. Cô đã tính xem lễ cưới này vào buổi chiều tại căn hộ của cô, thế nhưng Umberto đã khăng khăng đòi cô ngủ lại qua đêm ở nhà ông ta ở Boulogne. Tận dụng cơ hội vợ ông ta vắng mặt, rõ ràng là ông ta ở phút cuối cùng đối với Vieri đã không để mất Sarah. Cô bỏ tờ áo sang một bên và nhìn con đường trước mặt hướng tới Boulogne. Trong vòng chưa đầy 24 tiếng nữa, Vieri sẽ rời Paris với cô vợ mới cưới của anh. Đã là lúc để quên anh đi nhưng cô không thể. Đã là lúc phải kiềm chế, không để đầu óc cô cứ miên man với những ý nghĩ về Jean và bình minh trên sông Dalit và đắm mình trong tiếng đàn balalaika ở Navona. Cả chục lần một ngày, Sarah đã cầm bút lên viết cho Vieri, rồi lại xé đi những lá thư, những tấm bưu ảnh hoặc vứt bỏ chúng thay vì gửi đi. Có một lần cô đã cố tìm số điện thoại nhà riêng của anh ở Đại Lộ Phóc, nhưng số máy không được đăng ký. Những chuyện đó luôn làm cho Sarah giận dữ với chính mơ mộng áo quyền trẻ con của mình. Cô lại nghĩ tới chuyện phải làm việc như một con trâu để trở nên giàu có, giàu như Vieri và hùng mạnh như Umberto. Một khi cô đã giàu có, một khi cô đã hùng mạnh, không còn kẻ nào có thể khước từ những điều cô muốn. Vì tất cả sự ngây thơ của mình, Sarah coi sự giàu có và quyền lực là phương tiện để đạt được mọi ý muốn. Rồi với những giọt nước mắt tuôn rơi, cô tự nhủ rằng một chương mới của cuộc đời cô đã bắt đầu và cô phải cố gắng hết sức mình để làm cho nó trở nên thành đạt. Quá khứ là quá khứ, phải biết giành lấy cái có thể và chấp nhận cái không thể. Trong buổi tối hôm đó, Umberto ở vào một tâm trạng vui hiếm hoi, kể cho cô nghe những mẩu chuyện về ông chủ Fabrizio, kẻ háo gái nhất vùng Palermo và chỉ có ba sở thích là đàn bà, đồ ăn và thách thức pháp luật. Một lần, ông ta bị cảnh sát truy nã, phải ẩn náu trên đảo và cảnh sát đã tóm được ông ta khi bám theo cô gái điếm trong làng trên đường đến thỏa mãn tình dục cho kẻ trốn tránh kia. Và rồi ông ta vượt ngục chứ. Tất nhiên, một hôm, ông ta được viếng thăm bởi vị thống đốc và một đoàn phóng viên từ Rome. Một trong số họ là một qua phụ tuổi 50. Bà ta nhìn thấy sức lực của Fabrizio, bèn bốc ngay lửa dục. Hai ngày sau, bà ta chi tiền cho một vài người bạn để kéo ông ta ra khỏi nhà tù. Ông ta sống 2 tháng với bà ta và quay trở lại nộp mình cho cảnh sát, nói rằng thà chịu cảnh tù đài còn hơn phải chết vì kiệt sức ở trên giường với bà kia. Ngày hôm sau, Sara ngồi trong một căn phòng tối, chia khai đựng bữa ăn trưa muộn màng để trên đầu gối. Những chiếc ly thủy tinh mới được lau chùi để trên chiếc bàn thấp bên cạnh. Sau 5 phút nữa, lễ cưới của Vieri và Marianina sẽ bắt đầu. Lúc này, chương trình thời sự đang bận rộn với những tình hình tài chính. Sara đặt chiếc khay qua một bên, nhận thấy rõ rằng mấy ngày qua cô đã không muốn ăn uống gì cả. Cô muốn được ở thật xa Paris vào lúc này, thế nhưng cô lại không cưỡng được ý muốn xem cái buổi hôn lễ sẽ mang đến cho cô những giọt nước mắt buồn thảm. Những hình ảnh trên màn ảnh nhỏ thay đổi và ống kính máy quay chuyển sang cảnh bên ngoài của nhà thờ Madeleine, nơi Vieri và Marianina sẽ làm lễ cưới. Những nhân vật xã hội nổi tiếng của Pháp, Ý và Mỹ đang đến. Chính khách thuộc phe đối lập của Pháp bước theo sau các vị cựu hoàng đã sống lưu vong. Các nhân vật trong giới truyền thông và các thành viên của hai gia đình khi Marianina đến và bước ra khỏi chiếc xe hơi sang trọng. Cô được một tá các cô phù dâu xinh xắn đưa vào nhà thờ. Sara chăm chú nhìn cô dâu như thường lệ, không một sợi tóc lệch lạc, không một nếp nhăn trên làn váy lụa. Marianina được chuẩn bị hoàn hảo và hoàn toàn làm chủ những cảm xúc của mình. Sara buồn rầu nghĩ rằng giá mà cô được cưới Vieri thì cô sẽ hát vang, không thể nào che giấu nỗi niềm vui sướng trong lòng. Giống như việc cô cũng không thể nào che giấu được các tình cảm khác trong cuộc sống. Sau cùng cô nhận ra rằng con người Vieri rất khác biệt với cô và Mariana mới là người thích hợp được nuôi dưỡng từ thở thơ ấu để trở thành vợ của một người như anh. Khi những ống kính chuyển vào bên trong nhà thờ, Sara nhìn thấy người đàn ông cô yêu dấu đứng cùng với người em trai bên bàn thờ. Nước mắt tuôn rơi và cô xịt mũi thật mạnh, cố gắng gượng trước nỗi buồn tràn ngập trái tim. Cho đến tận đêm qua, cô vẫn hy vọng rằng Vieri có thể sẽ hoãn cưới. Nhưng bây giờ niềm hy vọng đã chết và cùng với nó là cô bé Sara Halam thơ ngây. Sara nhìn Marianina bước đi trong điệu nhạc rộn rã của lễ cưới. Đến chỗ Vieri và người em trai đang đứng, cô tỏ ra bình thản với cái nhìn và nụ cười của chú rể với mình. Sara chuyển sang nhìn người cha của Vieri đang ngồi ở hàng ghế trước với các con gái của ông. Ông là một người đàn ông cao lớn ở tuổi 60, nhà quý tộc đúng nghĩa và là người đàn ông mà Vieri sẽ giống như đúc khi anh đến độ tuổi đó. Sara rướn người về phía trước để nhìn rõ hơn gương mặt Vieri khi những chiếc nhẫn cưới trao nhau, nhưng không thấy anh biểu lộ tình cảm gì đặc biệt. Sara vẫn chăm chăm chú nhìn anh khi giống như hàng triệu người xem truyền hình khác lúc bấy giờ, cô bỗng giật mình khi nghe một tiếng thét lớn như một giọng đông phương yêu cầu mọi người nằm cả xuống sàn. Từ phía sau nhà thờ, những bóng người mặc đồ đen lao ra, dùng báng súng đập vào những ai không chịu nghe lệnh và đánh dở đòn một thanh niên khi anh cố che chở cho bà mẹ. Sara trân trối nhìn Vieri quay lại đối mặt những kẻ xâm nhập, chúng tóm lấy hai tay anh và lôi đi theo dọc hành lang. Cha của Vieri xông tới giúp con trai và bị một tên trong bọn bắt cóc núp trên mái nhà thờ bắn một phát đạn xuyên qua ngực. Các nhân viên an ninh mà gia đình Aldo Brandini thuê đã bị khuất phục trước khi bọn Nhật ào vào nhà thờ, và người duy nhất còn lại thì bị tới cần đầu bắn chết nốt. Đám cưới nổi tiếng nhất của mùa hôn lễ này đã biến thành một cơn ác mộng. Sara ngồi chết lặng trong cơn sợ hãi nhìn Vieri bị lôi ra khỏi nhà thờ. Sau đó rõ ràng là bọn kia tính mang anh theo lối cống ngầm của Paris đến một địa điểm bí mật để sát hại, hoặc đòi tiền chuộc, hoặc cả hai. Sara đứng dậy như người mộng du, không còn nghe thấy lời bình luận gấp gáp của các bình luận viên. Đầu cô như vỡ tung trong lúc cô chạy tới phòng ngủ của Umberto, rồi xuống phòng làm việc của ông ta dưới tầng 2. Không thấy ông ta như mong đợi, cô vội vã chạy theo các bậc đá dốc, dẫn xuống hai tầng ngầm của ngôi nhà. Cô sắp mở cánh cửa thứ nhất dẫn vào phòng thức bị và hầm rượu thì chợt nghe thấy những tiếng gào rú man dại của một người hoặc con vật đã chết vì đau đớn. Hoảng hốt, Sarah dừng lại và nghe ngóng. Lần đầu tiên trong đời co rúm cả người lại vì sợ. Khi đã hơi hoàn hồn, cô rón rén đi dọc hành lang tối om, nhìn vào từng phòng ở cả hai bên qua các lỗ khóa trên các cánh cửa gỗ sồi dày chịch. Kho thực phẩm trống rỗng, phòng đựng đồ làm giường và phòng đặt máy bơm nước cũng vậy. Sarah tiến về phía hầm rượu và khẽ khàng mở cửa. Suýt chết ngất trước cảnh hai người của Umberto đang lôi một người đàn ông bị đánh dập nát và nhầy nhũa máu. Rõ ràng là người đó bị tra tấn. Sarah nhớ lại gương mặt Fieri lúc anh bị lôi đi qua trước ống kính máy quay. Máu túa ra ở mũi và miệng. Lặng lẽ khép cửa lại trước cảnh ghê sợ kia, cô lần dọc theo hành lang lên gác và về phòng, khóa cửa lại. Sarah cố trấn tĩnh với những câu hỏi đang rối lên trong đầu về người đàn ông dưới hầm rượu, về Fieri và nhất là về Umberto Castelli. Tất cả những điều đó là thế nào? Thậm chí Umberto có biết người đàn ông đó không? Và nếu biết thì lý do của cuộc tra tấn kia là gì? Sarah nhung ướt một cái khăn và lau dần trán đang nóng rực. Vừa tự nhủ phải bình tĩnh, tránh làm bất cứ một điều ngu ngốc nào. Cô biết là cô phải chạy trốn trước khi Umberto biết cô đã nhìn thấy gì. Thế nhưng bất chấp ý muốn của lý trí, hai chân cô nặng như chì và tất cả những gì cô có thể làm được là lết lên giường. Trong khi Sarah còn đang thẫn thờ nhìn lên trần nhà, thì cô nghe tiếng xe của Umberto chạy vào trong sân. Đột nhiên sự choáng váng đờ đẫn của cô biến mất và cô vùng dậy một cách nhanh nhẹn không ngờ, lôi ví dài và áo choàng ra khỏi ngăn tủ. Rồi cô chạy bằng lối cầu thang dành cho người phục vụ xuống nơi để xe, trong khi Umberto vào nhà bằng cửa chính. Sarah ngồi vào xe, lùi ra khỏi chỗ đó rồi chạy ra ngoài, hòa vào đường phố đông đúc mùa đông Paris. Trong tâm trạng sôi bời, những bóng đen của hàng cây trơ trụi in trên nền trời trắng bệch cũng làm cô sợ hãi, và cô lái xe mỗi lúc một nhanh hơn theo bản năng hướng tới khách sạn nơi Benedetti ở. Cô đậu xe trên một tuyến đường đôi là một khu vực nghiêm cấm đậu xe để bảo đảm rằng chiếc xe sẽ bị cảnh sát lôi đi. Rồi cô chạy vào khách sạn. Mấy giây sau đó, Benedetti xuất hiện và mời cô ngồi vào trong quầy rượu khách sạn. Một ly brandy cho tiểu thư đây và một ly Calvados cho tôi. Ông gọi hầu bạn. Tôi chưa bao giờ thấy cô như thế này, Sarah. Lúc nào thì cô có thể kể với tôi là chuyện gì đã xảy ra. Tôi phải đi khỏi Paris ngay bây giờ và mà không để Umberto biết. Thế còn hợp đồng của cô với Lido thì sao? Tôi ra đi, thế thôi. Sarah nói xem chuyện gì đã xảy ra thế. Vieri đã bị bắt cóc. Tôi nhìn thấy ở trên truyền hình. Thật là khủng khiếp. Cha nấy bị bắn, còn Vieri thì bị đánh vào mặt và lôi đi. Tôi không thể nói gì một chuyện nữa. Tôi đã thấy cũng xảy ra hôm nay, nhưng tôi không thể nào ở lại nhà của Umberto. Hãy vì Chúa, hãy giúp tôi, Mario. Cô có hộ chiếu không? Tôi nghĩ là cô muốn sang Anh. Tôi hy vọng là như thế và tôi luôn mang theo hộ chiếu trong ví này. Thế nhưng tôi không có tiền. Ông có thể cho tôi vay đủ để mua một chiếc vé máy bay không? Cô đọc thấy sự cân nhắc trên mặt ông ta. Hãy đi tàu hỏa tới Bruxelles và lấy vé máy bay ở đó. Người của Umberto sẽ theo dõi mọi nhà ga, bến cảng, sân bay của Pháp. Và hãy đi xe điện ngầm tới ga Bắc. Tôi không thể dùng xe của tôi đưa cô đến đó được. Điều đó vượt qua cả mạng sống của tôi nữa. Này, cầm lấy và đừng bao giờ nói với ai là tôi đưa cho cô. Benedetti đưa cho Sarah một xấp tiền, xúc động nhìn nước mắt lã chã trên má cô. Trong lúc tuyển cô ra hành lang khách sạn, ông nói với cô điều khuyên cuối cùng. Hãy lên chuyến tàu đầu tiên nào ra khỏi nước Pháp, bất kỳ đâu, miễn là ngoài nước Pháp, và viết cho mấy chữ là cô đã đến nơi an toàn. Mario, tôi không bao giờ quên điều ông đã làm. Tất nhiên, nhưng coi gì đâu. Sarah chạy đến ga xe điện ngầm gần nhất, lên một chuyến xe điện, đi tới ga Bắc và tìm thấy một chuyến tàu đi Bruxelles. Tàu sẽ khởi hành sau 4 phút và cô lao từ phòng vé ra xe để kịp lên tàu khi còi hú vang. Lúc này cô biết rằng mình sẽ an toàn cho đến biên giới. Nhưng rồi thì sao? Liệu có khả năng Umberto cho người theo dõi cả ở biên giới không? Cô tự nhủ sẽ đối phó với mọi tình hình xảy đến và cố ngồi thoải mái trong một góc khoang tàu. Thế nhưng cô đều giật mình mỗi khi có người dừng bước ngoài cửa hoặc bất kỳ sự việc bất thường nào ngoài hành lang. Sarah đến Bruxelles vào lúc 5 giờ và lên một chiếc xe buýt ra sân bay. Trên băng tải đi lên vào máy bay, cô nhắm nghiền mắt lại và cố vẽ ra cho mình một kế hoạch. Tin chắc rằng bây giờ thì cô đã an toàn. Thế lực của Umberto khó mà vượt qua biển Manche, nhưng cô đã mất hết hành lý và sẽ đến London không quần, không áo, trừ bộ đang mặc trên người. Cô còn chừng 50 bảng tiền mặt, tất cả phần tiền còn lại của số tiền mà Benedetti đã đưa cho cô. Sarah lật từng trang cuốn sổ ghi địa chỉ của cô và tìm thấy nhà người chị của Holly ở London. Cô tin rằng đến nơi cô có thể yêu cầu được giúp đỡ. Cũng giống như Holly, Andra dễ gần và Sarah đã gặp chị vài lần ở Rome khi gia đình O'Malley có một cuộc sum họp. Khi đã quyết định, Sarah quấn người bằng một tấm chăn và ngủ liền một giờ, không hay biết tới một người đàn ông trẻ ngồi phía bên kia của lối đi máy bay đã theo dõi cô một cách hết sức tò mò. Cơn giận của Umberto thật khủng khiếp và ngôi nhà tan hoang như thể bị trúng bom vậy. Sau cùng khi chỉ có một mình với Benetti, hắn đi lại trong căn phòng làm việc của mình. Cô chuyển những rối rắm trong đầu thành lời. Tôi không hiểu nổi Sarah và có lẽ không bao giờ hiểu nổi cô ấy. Cô ấy muốn gì ở tôi cơ chứ? Từ lâu tôi đã nói với ông phải chú ý trong cách xử sự với cô ta. Tôi đã quan tâm khi ở bên cô ấy. Tôi chỉ là một con cừu. Aldo Brandini bị bắt cóc ngày hôm nay và việc đó đã tác động xấu đến cô ta. Tôi nghĩ cô ta dường như đã chấp nhận việc anh ta lấy một người khác. Nhưng giờ đây cô ta phải đối mặt với việc cô có thể không bao giờ nhìn thấy anh ta còn sống nữa. Cô ta yêu chàng đó, ông Umberto. Cô ta chỉ đến với ông vì lẽ không thể có được anh ta. Và bây giờ thì cô ấy sẽ làm gì? Cô ta sẽ chạy trốn như một con thú trúng thương và chờ nghe tin tức của anh ta. Nếu như anh ta chết thì trong mắt cô ấy, anh ta sẽ là một trang hiệp sĩ. Nếu như anh ta sống thì cô sẽ săn đuổi anh ta. Cô ấy là một người quyết đoán, cũng giống như anh vậy. Cô ấy muốn làm gì thì phải làm cho bằng được. Còn anh ta, hoàng tử Aldo Brandini vĩ đại kia thì sao? Tôi không biết anh ta nên không thể nói gì được. Anh ta ở đâu, ông Umberto? Mắt họ gặp nhau và Umberto nhún vai. Làm sao tôi biết được? Tôi không biết gì về vụ bắt cóc cả. Xin đừng toan bịp tôi sau suốt 3 năm trời qua. Điện thoại reo vang. Umberto chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn Benedetti với vẻ kinh ngạc pha lẫn giận dữ. Khuôn mặt hắn tái dần đi cho đến lúc trở thành màu xám nhợt. Sau khi gác máy, hắn quay lại người bạn của mình, vẻ lạnh băng. Cô ấy đã đến chỗ ông Mario và ông đã không hề nói cho tôi biết. Nếu như không phải chỗ bạn bè thì tôi sẽ giết ông. Vì sao ông không nói? Sarah bảo tôi lái xe đưa cô ấy ra khỏi Paris và tôi từ chối. Cô ấy biết ông Umberto, tôi đã không giúp gì cô ấy. Cô ấy biết phải tránh các sân bay và bến cảng của nước Pháp. Tôi sẽ không bao giờ còn tin ông nữa. Đó là tùy ông quyết định. Tôi đang tính đi ăn tối ở tiệm Gregory. Hãy đi với tôi, ông vẫn thường thích chỗ đó mà. Còn Sarah, quên cô ta đi. Cô ấy không phải là để cho ông. Ông đã để mất sự sáng suốt của mình. Kể từ khi phải lòng cô ấy, để làm gì cơ chứ? Cô ấy sẽ không bao giờ thuộc về ông cả. Một ngày nào đó, cô ấy sẽ yêu tôi và lúc đó cô ấy sẽ thuộc về tôi. Khi một người đàn ông như tôi yêu một phụ nữ, yêu thật sự, anh ta có thể làm được những việc cho được những thứ và hứa hẹn những điều mà người khác không thể. Sau cùng thì Sarah sẽ yêu tôi. Rồi ông xem, Mario, cô ấy sẽ không bao giờ yêu ông. Hãy chấp nhận sự thật. Ông nghĩ rằng ông biết tất cả, nhưng thời gian sẽ chứng tỏ là tôi đúng. Họ đi tới tiệm ăn, xe chạy ngang qua ngôi nhà của Vieri. Những cây đèn sắt tỏa sáng lung linh xuống mặt sông và Umberto nhớ lại Sarah đã yêu những ngọn đèn này như thế nào. Và cô đã đứng trên cầu vào lúc giữa đêm khuya, lặng lẽ trước vẻ đẹp của dòng sông như thế nào. Lao một giọt nước mắt trên mi, hắn nghĩ tới sự lừa dối của Benedetti, hắn sẽ không nói gì về lúc này, bởi hắn vẫn cần đến bản năng nhạy bén của Benedetti để xử trí với Sarah. Nhưng rồi sẽ đến lúc hắn phải cho cái người mà hắn từng tin cậy này biết rằng Umberto Castelli không bao giờ tha thứ cho một kẻ phản bội. Rồi hắn thầm hỏi liệu Sarah sẽ đi đâu, không áo quần tiền bạc hay một nơi trú thân. Nhắm mắt lại, hắn nhớ tới tâm thân mềm mại của cô và nỗi say mê điên dại của hắn vì tâm thân ấy. Một ngày nào đó Sarah sẽ quay lại với hắn và hắn sẽ sẵn sàng. Đến khi ấy, hắn sẽ cho cô thấy hắn yêu cô thật sự như thế nào.